Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100. Trải qua Ninh Vương nhắc nhở, Hoàng đế ý thức được chính mình tưởng không đủ chu toàn. A-la không thay đổi lại đây. Hắn cũng phạm vào đồng dạng sai. Quay đầu lại chậm nhắc nhở A-la một tiếng, chuyện vừa truyền. Sợ là lại nếu không vui vẻ, vẫn là từ nàng đi thôi. Lượng bọn họ cũng không dám nói cái gì, hoàng đế nữ nhi không lo gả. Danh dự không rõ dự, không cần quá để ý, vui vẻ quan trọng nhất, bằng không cũng sẽ không ở từ hộ vệ kia biết được hai cái nữ nhi chạy đến tượng câu quán mở rộng tầm. Mắt, hắn cũng làm bộ không chút nào cảm kích, một chữ cũng chưa đề. Ninh Vương đốn hạ, biết phụ hoàng sủng ái nàng, lại không biết tới rồi như vậy nông nỗi. Lời nói đã đến nước này, hắn tự nhiên sẽ không lại bị ghét lắm miệng, bắt muội là phụ hoàng con gái yêu, ai dám mạo phạm, là nhi thần nghĩ sai rồi, ngươi cũng là có ý tốt, hoàng đế gật gật đầu. A-la cùng Tư Hành tóm lại là biểu huynh muội, bất quá bọn họ tình huống đặc thù, thân cận chút cũng bình thường, mới nhận nàng trở về, liền phải nàng cùng Lục gia phân rõ giới hạn. Làm khó người khác, từ từ tới đi, Ninh Vương cười khẽ. Phụ hoàng nói chính là, bát muội thông tuệ, nghĩ đến quá một trận chính mình liền nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu, hoàng đế xem một cái. Ninh Vương, người đối A-la nhưng thật ra để bụng, Ninh Vương vẻ mặt bằng phẳng. Bát muội đã cứu nhi thần tánh mạng, nhi thần vẫn luôn nhớ rõ này phân ân tình, hắn đối Lục Di Quang đích xác sinh ra quá hảo cảm. Ở sinh tử tồn vong hết sức, nàng không có từ bỏ hắn. Ở hoàn cảnh ác liệt hải đảo thượng, nàng đem càng tốt đồ ăn nhường cho hắn. Nhưng mà tạo hóa trêu người, nàng là hắn muội muội, như vậy cũng hảo, tuyệt hy vọng, liền không cần lại vắt hết óc. Đây là hai cha con lần đầu tiên trực tiếp nói đến Ninh Vương cùng Lục Di Quang cùng nhau gặp nạn. Kia cọc sự, năm trước Ninh Vương dùng này cọc sự thử quá hoàng đế thái độ. Hiện giờ tới xem đến không được thừa nhận, đó là một bước nước cờ giờ, tuy là hắn có thất xảo linh lung tâm cũng trăm triệu không thể tưởng được Lục Di Quang cư nhiên là. Hắn cùng cha khác mẹ muội muội, mà hoàng đế đồng dạng không có quên, ngẫu nhiên cũng sẽ châm trước, Ninh Vương đối A-la là thật sự sinh tình yêu nam nữ còn chỉ là lợi dụng chi tâm. Hắn tự nhiên hy vọng là người sau, hoàng đế thu hồi ánh mắt. Không tỏ ý kiến gật gật đầu, hoàng đế lại vê một khối hải đường tô, cuối cùng lau lau tay, quay lại phía trước đề tài, chậm phía trước nói với ngươi, ý của ngươi như thế nào? Ninh Vương vén lên vạt áo quỳ xuống, Phúc Tuệ quận chúa là cái hảo cô nương, chỉ là tổ tông gia pháp không dám vi, hoàng đế động hạ khóe miệng. Không dám vi, không phải không nghĩ vi, lão thất trung quy là có dã tâm. Làm hoàng tử có dã tâm bình thường, đặc biệt là ở thái tử vô pháp phục chúng dưới tình huống. Đây cũng là trẫm sở băn khoăn, chỉ là nhiều năm như vậy, thái hậu chỉ cầu trẫm này một cọc sự, nàng lão nhân gia thân thể từ từ suy nhược, trẫm thật sự không đành lòng, hoàng đế cảm thán. Ninh Vương nói, nhi thần nguyện vì phụ hoàng phân ưu, hoàng đế nhướng mày. Ngươi tính toán như thế nào khuyên giải thái hậu? Hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, hoàng tổ mẫu nhất thông tình đạt lý, nhất định có thể lý giải phụ hoàng khó xử chỗ, hoàng đế cười cười. Dung trẫm lại cân nhắc mấy ngày, một tháng sau hạ miêu, người thả hảo sinh chuẩn bị, đứa con trai này từ nhỏ bệnh tật ốm yếu. Này một năm hảo chút, nhưng là cung mã cưỡi ngựa bắn cung như cũ không thành thạo. Ninh Vương chắp tay hẳn là... Lại nói mấy câu, hành lễ cáo lui, rời đi khi, gặp được Tư Noãn các gia tới Lục Kiến Thâm, điểm tâm hơi có chút ngọt, hắn uống nhiều vài chén trà, ra tới thay quần áo, Lục Kiến Thâm xa xa hành lễ, vẫn chưa tiến lên, trung thư xá nhân cùng hoàng tử vẫn là bảo trì khoảng cách cho thỏa đáng. Ninh Vương chọn môi cười cười, Lục Kiến Thâm ánh mắt buồn bã, hồi lấy mỉm cười, qua hai ngày. Truyền đến hoàng đế tứ hôn Ninh Vương cùng Phúc Tuệ quận chúa tin tức. Sợ ngây người một đám người, phảng phất hướng trong chảo dầu đổ một gáo nước lạnh, du tinh văng khắp nơi, bùm bùm không thôi. Đó là ở tại Tây Huyền Lục Di Quang đều cảm giác được gió nổi mây phun. Liền mặt ngoài bình tĩnh đều duy trì không được. Lục Di Quang nghĩ thầm, chỉ sợ trong hoàng cung đã nổ tung nồi. Chiêu nhân công chúa chịu không nổi hoàng cung quỷ dị không khí chạy tới Tây Huyền trốn thanh tĩnh. Tấm tắc có thanh, ngươi là không ở tại trong cung. Đều nghị luận điên rồi, Lục Di Quang nâng mặt, có thể không nghị luận sao? Trăm năm bỏ ra thân tối cao vương phi, còn không phải giống nhau cao thái tử cùng Yến Vương trong lòng còn không được dầu chiên giường. Như khó chịu, Yến Vương dã tâm, đó là lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết, hiện tại lại trộn lẫn vào được một cái thái độ ái muội Ninh Vương. Phía trước Ninh Vương là dựa vào thái tử, nhưng từ khi Ninh Vương ở Phúc Kiến lập công lúc sau, thái tử cùng Ninh Vương chi gian không khí cũng vi diệu lên. Hoàng gia huynh đệ chi gian chỉ còn lại có hư tình giả ý ngươi lừa ta gạt. Vẫn là công chúa phủ hảo, huynh đệ chi gian tương thân tương ái cho nhau trợ giúp. Cũng không phải là cái này lý, Chiêu nhân công chúa nhíu mày. Phụ hoàng đạo thánh chỉ từ hôn này, thực sự ngoài dự đoán mọi người, Chiêu nhân công chúa tiến đến Lục Di Quang bên người. Giả sử nàng eo, ngươi cảm thấy phụ hoàng có phải hay không? Ta nào biết, Lục Di Quang buông tay. Bệ hạ sao có thể cùng ta nói những việc này, bọn họ tuy rằng thường thường sẽ một khối dùng một đốn cơm trưa hoặc là bữa tối. Bất quá nói đều là một ít chuyện phiếm, chưa bao giờ đàm luận triều chính. Nói thật, hoàng đế chính mình xử lý triều chính thời gian đều thiếu chi lại thiếu. Hắn yêu nhất đãi ở đạo quan. Phụ hoàng tâm tư thật khó đoán, Chiêu nhân công chúa cổ cổ quai hàm ni Lục Di Quang. Vậy đừng đoán, những cái đó sự tốt nhất đừng trộn lẫn, không trộn lẫn. Mặc kệ là ai thượng vị, các nàng đều là trưởng công chúa. Người liền một chút đều không quan tâm mà ni Chiêu nhân công chúa liếc xéo Lục Di Quang. Lục Di Quang, quan tâm sao là khẳng định có điểm quan tâm mà ni thân ở vị trí này. Sao có thể một chút đều không thèm để ý, vuốt lương tâm nói, nàng là hy vọng Ninh Vương đem thái tử kéo xuống mã. Nàng cùng Phương gia có xích mích, tuy rằng Phương gia nhận sai trả giá đại giới, mặc kệ là Phương gia người vẫn là Phương Hoàng hậu cũng hoặc là thái tử đều chưa từng bởi vì Phương hồi bị lưu đày biểu hiện ra ghen ghét, ngược lại đối nàng càng hiền lành. Nhưng là đi, nàng nhịn không được đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Đãi Phương gia đắc thế lúc sau, có thể hay không nhớ tới thời trẻ uất ức, rốt cuộc từ kia sự kiện đi lên xem, Phương gia rất có mấy cái sách không rõ người, Yến Vương không thân, một chút giao tình đều không có. Ninh Vương bên này có cộng hoạn nạn giao tình, cảm tình khuynh hướng vừa xem hiểu ngay, nhưng là ta có tự mình hiểu lấy. Theo ta này đầu, nhưng chơi không chuyển này đó, cho nên ta liền nhìn xem bái, Lục Di Quang điểm điểm ót. Chiêu nhân công chúa phủng nàng đầu đánh giá một lát, đúng vậy, người thông minh kính đều dùng ở lớn lên đẹp thượng, nơi này đầu là trống không, Lục Di Quang một cái tát chụp ở nàng mờ u bàn tay thượng. Hai người đùa giỡn một trận, lúc này... Bán hạ vào được, nàng thay thế Lục Di Quang hướng Ninh Vương phủ cùng từ Ninh Cung Phúc Tuệ quận chúa tặng hạ lễ. Một bên là huynh trưởng một bên là dưỡng ở Trịnh Thái Hậu dưới gối biểu tỷ. Hạ có thể không làm tỏ vẻ. Lục Di Quang hỏi, Phúc Tuệ quận chúa khí sắc hảo chút sao? Người khác không biết, nàng có biết, Phúc Tuệ quận chúa từ mộ Ninh Vương. Năm ấy nguyên tiêu bữa tiệc nàng cùng Chiêu nhân công chúa chính mắt gặp được. Bán hạ hồi, nô tỳ nhìn quận chúa so lần trước thấy thời điểm hảo rất nhiều, người gặp việc vui tâm tình sảng. Khoái, Chiêu nhân công chúa ái muội cười, Lục Di Quang hiểu ý cười, lại hỏi, Ninh Vương phủ có phải hay không khách đến đầy nhà? Bán hạ vui đùa nịnh hót, công chúa liệu sự như thần, đều là chúc mừng, bất quá Ninh Vương gia chỉ thu tông thân hạ lễ. Mặt khác đều uyển chuyển từ chối, Chiêu nhân công chúa thích một tiếng. Một đám đầu tường thảo, Lục Di Quang bật cười. Liền ở như vậy sóng quỷ vân quyệt không khí chung. Hạ miêu đúng hạn tới. đại đội nhân mã mênh mông cuồn cuộn từ Tây Huyền xuất phát. Lục Di Quang chạy tới Nam Khang trưởng công chúa bên trong xe ngựa. Ở nàng khó khăn lắm muốn kêu nương hết sức, Nam Khang trưởng công chúa một ánh mắt xử qua đi, Lục Di Quang méo miệng, nuốt trở vào, lại cũng không chịu kêu cô mẫu. Trước mặt ngoại nhân kêu kêu liền tính, lén còn như vậy kêu, nàng chính là cảm thấy biệt nữ. Lục Di Quang ngoài qua đi, ôm Nam Khang trưởng công chúa cánh tay, tới rồi bãi săn, ta đánh một đầu lộc cho ngài ăn, người không lớn. Khẩu khí không nhỏ, Lục Di Quang hừ một tiếng, xem thường ta có phải hay không, ta tài bắn cung cũng không phải là thổi ra tới, hành, Nam Khang trưởng công chúa xoa xoa Lục Di. Quang đỉnh đầu, ta đây thả chờ ngươi chiến lợi phẩm ẩn đi, Lục Di Quang ha ha ha cười. Mẹ con hai nhị oai một đường, tuy rằng Lục Di Quang lâu lâu từ Tây Huyền chạy về công chúa phủ. Nhưng rốt cuộc không giống trước kia, mỗi ngày thấy, trên đường nghỉ ngơi thời điểm, Lục Kiến Thâm duỗi ngựa lại đây, còn không có tới gần liền nghe thấy bên trong hoan thanh tiếu ngữ. Mở ra bức màn gió lùa Lục Di Quang xa xa thấy hắn. Giơ lên sáng lạn gương mặt tươi cười, hai mắt lượng như sao trời. Lục Kiến Thâm đánh mã ngừng ở phía trước cửa sổ, khóe mắt đuôi lông mày hàm chứa cười. Đại, đại biểu ca, từ đâu ra cắt cánh hoa? Lục Di Quang tò mò mà chỉ Lục Kiến Thâm tay phải màu tím cắt cánh. Lục Kiến Thâm đưa cho nàng, ven đường trích. Còn muốn hai cái canh giờ mới đến, nhìn xem hoa tươi, người cùng mẫu thân tâm tình cũng sẽ càng tốt chút. Lục Di Quang tiếp được cắt cánh. Biểu tình nghiêm túc lên, Lục Kiến Thâm, không thích cái này hoa. Nhiều như vậy không giống như là hoa dại à. Đại ca, ngươi không phải là từ bên cạnh hoa ngoài ruộng trộm đi. Lục Di Quang vẻ mặt không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy. Lục Kiến Thâm bật cười. Ngươi muốn báo quan sao? Lục Di Quang quyết đoán nói. Sao có thể, thân thân tương ẩn, nếu là báo quan ta cũng đến bị phạt. Lục Kiến Thâm buồn cười lắc lắc đầu. Một lượng bạc mua, Lục Di Quang xách một tiếng. Một lượng bạc mới mua như vậy một chút. Thật sự là ngốc nghếch lắm tiền có hảo lừa. Lục Kiến Thâm duỗi tay ở nàng trên đầu chụp hạ. Nói tám đạo, ngồi ở Lục Di Quang phía sau Nam Khang trưởng công chúa lưu ý đến người khác như có. Như không tầm mắt, hơi mang không tán thành mà nhìn thoáng qua Lục Kiến Thâm. Đứa nhỏ này vẫn là không đổi được những cái đó thuận tay thói quen nhỏ. Thân huynh muội còn yêu cầu thị hiềm, huống chi biểu huynh muội. Lục Kiến Thâm như là mới ý thức được, hướng về phía Nam Khang trưởng công chúa áy náy cười. Cúi đầu nghe mùi hoa Lục Di Quang căn bản không lưu ý đến một màn này. Thật hương, ngoa kép, hết chương.